Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2137, chương 2139, kinh hồn thời khắc. Trên lôi đài, Tần Dương cùng nữ đế đứng đối mặt nhau, trên người mặc thiên thần giáp Tần Dương còn như thần tướng. Quanh thân tản mát ra uy áp bàng bạc kinh người, bất quá đem so sánh nữ đế. Khí thế bên trên liền nhược không nhỏ, dù sao đây là một trận thực lực cách xa tỷ thí. Không cần so với cũng biết, sau cùng chiến thắng nhất định là nữ đế. Nghe danh huyền đế, dạ minh bát phương, chính là thượng cổ tiên giới tứ đại công pháp một trong. Không biết người kế thừa hắn mấy thành công lực, nữ đế thản nhiên nói, dạ minh bát phương, thứ đồ chơi gì? Tần Dương có chút mộng. Ho khan một tiếng nói ra, bản vương tử sớm đã thành nửa một phế nhân, nhìn nữ hoàng bệ hạ có thể thủ hạ lưu tình, ngươi hận ta, đúng không? Nữ đế bỗng nhiên nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, không biết nên làm sao đáp lại. Nữ đế thản nhiên nói, chuyện năm đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Bất quá trẫm cũng lười cùng ngươi giải thích quá nhiều. Ngươi nếu muốn thay nàng đòi lại thù nợ, cứ đến đi, trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không đem trận này thắng bại nhường cho ngươi. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên, một cỗ năng lượng cũng là trực tiếp hội tụ, xông về đối phương, Tần Dương không dám khinh thường. Hai tay kết ấn, dưới chân dẫm lên kỳ dị bộ pháp, trái chuyển phải tránh. Dự định trước tiên kéo dài đối phương một chút thời gian, nhìn xem cuối cùng có thể hay không tìm được đối phương sơ hở. Chung quanh lôi đài tiên giả chứng kiến, đại hoàng tử chỉ có tránh né phần. Nhao nhao lắc đầu, quả nhiên thực lực sai biệt quá lớn, không dám cùng trẫm liều mạng sao? Thôi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nữ đế cầm bốc lên pháp quyết, lộng lẫy hào quang tỏa ra mà ra, mang theo kinh người sát ý, khiến cho không gian đều là trở nên cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Xuống dưới, nàng ngọc thủ bỗng nhiên ấn một cái, bàng bạc tiên lực phảng phất như là như cự thạch đồng dạng áp hướng Tần Dương, đồng thời khóa lại đối phương quanh thân sinh cơ, không cho hắn tránh né. Tần Dương cũng không né nữa, cầm bốc lên nắm tay thẳng tắp đánh tới, hùng hồn tiên lực từ cơ thể bên trong bộc phát mà ra, trực tiếp đem đối với phương pháp ấn đánh nát. Hắn mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, sát phá hồn, một vệt sáng cấp tốc lướt qua, đang muốn tiếp tục xuất thủ nữ đế ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tựa như có cảm ứng. Bá một thoáng vọt đến bên cạnh, một sợi hàn quang sát nàng tinh tế vòng eo mà qua, đâm rách nàng trường bào, thật nhanh tốc độ, cảm ứng được sát ý lần nữa đánh tới, nữ đế chân ngọc giẫm một cái, mặt đất bụi đất tự mình dơ lên, ngưng ra một mảnh cát bụi, trong nháy mắt cho thấy một cái hình người, bành, nữ đế bấm tay lăng không điểm ra. Kinh khủng kinh khí lập tức xuyên thấu đạo thân ảnh kia, phá vỡ Tần Dương công kích lộ tuyến. Tần Dương lần nữa huy quyền mà tới, quyền kinh thao thiên, tựa như bao la đồng dạng, thế gian không có cái gì có thể ngăn cản cùng chống lại. Chỉnh phiến hư không đều bị rung động run một thoáng, phanh phanh phanh, lăng lệ quyền thế đập nện đang đối với mới tiên lực dư âm bên trên. Cơ hồ là va chạm chớp mắt, Tần Dương cảm nhận được đối phương ẩn chứa vô thượng đại đạo. Kêu rên một tiếng, liền lùi lại mấy bước. Xuống dưới, nữ đế tóc xanh bay lượn, trường bào màu vàng óng bay phất phới, triển lộ ra nàng động lòng người thân thể đường cong. Nàng hai ngón bấm quyết, phảng phất như là như thiên nhân trích tinh, trong nháy mắt đi tới Tần Dương trước mặt. Ngọc thủ đặt tại đối phương trên lồng ngực, phốp, Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, thân thể giống như đạn pháo, đảo xạ mà ra, đang bay ra bên lôi đài giới chớp mắt. Hắn vội vàng lượn vòng thân thể, lấy quỷ dị bộ pháp trốn đến bên cạnh, tránh cho bị đối phương đánh xuống lôi đài. Nữ đế thân hình như ảnh quấn tới, hai người đánh nhau mấy hiệp, lần nữa tách ra, còn không nhận thua. Nữ đế trong mắt hiện ra một ít không kiên nhẫn, công lực xách đến tám thành, thao thiên tiên lực vờn quanh ở chung quanh, giống như là thần minh đồng dạng, tản mát ra uy áp làm cho xung quanh tiên giả ngạt thở. Đại đạo vô nhai, pháp ấn cùng một chỗ, tức khắc thiên địa ảm đạm, bàng bạc tiên lực phá tuôn ra mà ra, như chút xuống vạn dặm mãnh liệt giang lưu, thần bí khó lường, biến ảo vô cùng. Chỉ thấy nàng làm tay hướng về Tần Dương cách không đập một cái, một cỗ lay sơn lực lượng ầm ầm áp xuống. Cảm nhận được cái này cực hạn uy lực, tình thế cấp bách phía dưới, Tần Dương cắn răng gọi ra huyễn ma chi đao. Trong nháy mắt, một đạo hư huyễn đao ảnh từ đỉnh đầu hắn gào thét mà ra, chém một nhát mà qua, phá vỡ nữ đế thế công. Vì phụ thân liều, Tần Dương thừa dịp dư kình, hai tay nắm ở chuôi đao, hung hăng hướng về nữ đế bổ bên dưới. Lộng lẫy đao mang chiếu sáng sơn xuyên đại địa, nhường khắp bầu trời đều âm tối xuống. Huyễn ma đao, nơi xa lầu các xem chiến trường lão các phó các chủ chứng kiến cái này hư huyễn đao ảnh. Cứ việc chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng vẫn là nhận ra là tiểu tử kia. Nhớ tới phía trước huyễn ma đao bị Tần Dương sở đoạt nghe đồn, phó các chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lãnh quát: ngươi không phải đại hoàng tử, ngươi là Tần Dương. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, hướng về trên lôi đài Tần Dương phóng đi. Tần Dương, nghe được cái tên này, mọi người ở đây đầu tiên là kinh ngạc, lập tức sắc mặt khác nhau. Mà đang chuẩn bị nghênh kích nữ đế cũng là sửng sốt, nhìn qua hướng nàng vung đao chém tới nam tử, đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu chấn kinh cùng không hiểu. Trong nháy mắt, đao ý mà tới, cảm ứng được đỉnh đầu hạ xuống nguy cơ, nữ đế kịp phản ứng, vội vàng né tránh bên cạnh, mau chóng tránh né kịp thời, nhưng bả vai vẫn như cũ bị huyễn ma đao khí cho quét đến. Quần áo vỡ vụn, trắng nõn trên bờ vai nứt ra thật sâu vết thương, tiên huyết tuôn ra, nhưng mà trên bờ vai đau xót cũng không có nhường nàng phản kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, ý đồ nhìn ra thứ gì. Phó các chủ một trưởng đánh tới, đem Tần Dương xinh xinh bức lui. Phi linh kính, hắn vung tay nhận ra một mặt xinh xắn gương đồng. Gương đồng chiếu xạ tại Tần Dương trên thân, trong nháy mắt đem trên mặt hắn cố cởi bỏ đi, lộ ra ban đầu diện mục. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, phó các chủ lạnh lùng nói. Nữ đế không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương, thân hình lảo đảo lui hai bước, chậm rãi lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Như vậy có thể như vậy? Tần Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi mạo hiểm thi triển ra huyễn ma đao, liền biết sẽ lộ ra sơ hở, không nghĩ tới đối phương hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt liền vạch trần hắn. Hắn hướng về nữ đế áy náy cười một tiếng, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ít báo động, bỗng nhiên hướng về không trung phóng đi. Phó các chủ cũng cảm ứng được nguy cơ, vội vàng lướt về phía lôi đài bên ngoài. Nữ đế mặc dù thần sắc mộng vậy, nhưng dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, tại thần kinh điều kiện phản xạ phía dưới cũng hướng về không trung lao đi. Chẳng qua là đôi mắt đẹp lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Tần Dương. Trên bờ vai đỏ thẫm vết máu chậm rãi thấu mở, nhuộm đỏ quần áo, ầm ầm, theo một tiếng cự tiếng nổ lớn vang, rực sáng ánh lửa từ lôi đài quét sạch mà ra. Phảng phất là một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân, bộc phát ra khí tức khủng bố tàn phá bừa bãi bát phương. Những cái kia xung quanh xem chiến còn chưa kịp phản ứng tiên giả nhóm, toàn bộ đều bị cỗ này bạo tạc lực trùng kích hất tung ở mặt đất. Cứ việc Tần Dương sớm đào thoát một bước, nhưng vẫn như cũ bị dư âm nổ cho trùng kích đến. Thể nội khí huyết sôi trào, toàn thân thật giống như bị đao gọt tựa như, cực kỳ khó chịu, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nữ đế đang tại cách đó không xa kinh ngạc nhìn qua hắn. Cứ việc mặt nạ che chắn, thế nhưng song mông lung ánh mắt nhường hắn đặc biệt kỳ quái. Thật giống như đối phương mang theo vô tận khổ sở cùng thất vọng. Thậm chí còn có một ít u oán. Bạch, đúng lúc này, nơi xa một đạo gào thét mà đến. Chỉ thấy một đạo cự đại thiểm điện chiếu sáng cả chân trời. Ở trên bầu trời uốn lượn phi nhanh. Tốc độ nhanh liền tốt tựa như đem không trung cho hoa thành hai nửa. Nhìn kỹ, cuối cùng là một căn mũi tên. Mà mục tiêu chính là nữ đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.